Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 96, sự thật hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc hoảng loạn, mọi người mắt vẫn muốn tìm kiếm cái gọi là quen thuộc, không có bất kỳ quen thuộc. Càng đến gần, càng gần vách đá, bụi mù lại càng là trầm trọng, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh khổng lồ đang gầm thét. Với ánh lửa, thỉnh thoảng vài bóng người, vung đao ám sát, những giọt máu khổng lồ văng ra. Vào lúc này, âm thanh cũng đặc biệt chân thực, la hét, gầm rú, kim loại đâm vào máu thịt giống như âm thanh. Phốc phốc, của dây từng trượt, còn có giọng nói chỉ huy. Chiến trường, đằng sau vách đá yên tĩnh, đằng sau khung cảnh huyễn hoặc có một chiến trường ẩn giấu. Điều gì đã xảy ra với mọi thứ họ thấy trước đây? Là không gian xen kẽ. Nếu đó là vậy, dùng chân thật hay là giả tạo để hình dung, ngược lại là vô cùng chuẩn xác. Đường Lăng gần như không thể đứng, nhưng hắn là người biểu hiện tốt. Andy và hai cô gái không thể đứng thẳng, cả người chỉ có thể ngồi xuống mới ổn định, mà cơ thể không thể không run rẩy. Áo không tự chủ mà dựa vào Đường Lăng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể duy trì đứng thẳng. Ermia thì nửa quỳ trên mặt đất, may mắn có Dục có thể miễn cưỡng cùng Đường Lăng bảo trì sóng vai. Chỉ trong vài giây, cái gọi là sự thật 10 năm ở những thiếu niên này bỗng chốc liền bị phá vỡ. Có phải hay không cảm thấy hối hận? Giọng nói của cây chắc bá cuối cùng cũng để những thanh thiếu niên lạc lối bình tĩnh lại. Khi họ nhìn lên, họ nhận thấy rằng giáo quan cây chắc bá không đứng trên không, mà đứng ở rìa vách đá nhô ra khoảng 20 mét trên bình đài. Toàn bộ bình đài được bọc bằng thép, bao trùm lấy viền, gia cố. Ở rìa của bình đài, có một khung sắt lớn được cố định chắc chắn ở đó. Tại thời điểm này, bàn kéo đang quay và chuỗi thép trong bàn kéo vang lên âm thanh. Két, két, tựa hồ muốn treo vật gì lên. Nhưng không ai chú ý đến điều này, mọi người chỉ nhìn vào cây chắc bá, họ muốn một lời giải thích và thậm chí muốn vài câu trấn an. Giáo quan cây chắc bá cầm một cái bình trong tay và rót một ngụm rượu như cười mà không phải cười, nói với giọng mỉa mai. Lần đầu tiên ta thấy điều này, nhìn thấy những con quái vật nghĩ về ta và những kẻ đó đang chiến đấu, ta thực sự tuyệt vọng. Còn các ngươi thì sao? Không có lời giải thích, không có sự trấn an, chỉ là một câu hỏi. So với điều này, Áo siết chặt nắm tay và bước về phía trước, hắn gần như thốt ra một câu từ kẽ răng. Các ngươi như vậy lừa gạt thì tính là gì? Ta không biết các ngươi thế nào, nhưng sự lừa dối này có ý tứ không? Những người sống đằng sau ảo ảnh này là gì? Họ đang bị giam cầm. Áo không thể nói điều đó, nhưng hắn có lý do để kích động như vậy. Nhìn vào phương xa, ngay cả khi cách rất xa, những con quái vật cùng cự thú đó thật đáng sợ. Hắn lại đần, lúc này, hắn cũng hiểu rằng người hắn yêu nhất là Ngũ Ca, nhất định là chết sau vách đá này chứ. Mọi người trong gia tộc đều nói rằng Ngũ Ca là một anh hùng chết tiệt, hắn không quan tâm đến cái gì là anh hùng, hắn chỉ biết Ngũ Ca rời đi mấy ngày trước, còn thân thiết dùng tay vuốt ve đầu của hắn, cười tùm tìm nói với hắn. Tiểu Áo lớn lên nhất định so với ta lợi hại hơn. Kết quả là, sau vài ngày, liền chết một cách khó hiểu. Không có xác, không có nguyên nhân tử vong, cũng không biết chết ở đâu. Mọi người có thể không hỏi làm thế nào hắn chết, nhưng làm sao không có đáp án trong trái tim của Áo, chấp nhận một Ngũ Ca đã biến mất trong thế giới của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải chỉ để che giấu cái gọi là sự thật này? Giáo quan cây chắc bá không nói, và khuôn mặt nhìn lên bầu trời dường như rất khó đoán. Nhưng lúc này, một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên. Ta chán ghét như vậy, hoàn toàn không biết gì cả lại đi phát ngôn bừa bãi. Bàn kéo ngừng quay, một cái lồng sắt khổng lồ được treo trên sợi dây đung đưa. Lúc này, cánh cửa lồng sắt được mở ra, ngưỡng không từ phía sau sải bước ra khỏi lồng sắt. Nhìn vào Áo chế giễu một câu, ai đang khiến chúng ta không biết gì về điều này? Khuôn mặt của Áo đỏ lên, sự tức giận của hắn ta làm cho gân xanh nổi lên. Nhưng Đường Lăng đã giữ Áo lại, nếu nói là phẫn nộ, ai không phẫn nộ? Nếu ngày trước có người nói với hắn rằng hắn đã nhìn bóng đêm hơn 10 năm, những vách đá dựng đứng, bầu trời đêm xa xăm, viễn sơn là giả. Hắn nhất định rất tức giận. Tại gò đất sườn núi, hắn và muội muội đã lặng lẽ ngắm nhìn bao nhiêu lần, bao nhiêu ấm áp và những kỷ niệm tốt đẹp. Kết quả là ký ức cũng bị lừa. Nhưng còn nó thì sao? Thực tế là sự thật, tức giận là bất lực, giải thích là quan trọng, và đối mặt càng quan trọng hơn. Áo cũng giống như vậy, chỉ có đối mặt. Đường Lăng nghĩ đến đây, vỗ vào vai Áo, bàn tay giống như một phép thuật kỳ lạ, khiến Áo im lặng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, còn có người đồng hành không phải sao? Trước câu hỏi của Áo, dáng vẻ của Ngưỡng không không hề dao động, hắn bước về phía cây chắc bá, trong miệng lại là tùy ý nói. Khó tiếp nhận vậy sao? Ở giai đoạn cuối của thời kỳ tiền văn minh, có một kỹ thuật gọi là phép chiếu 3 chiều 3D. công nghệ này rất thú vị và vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển. Nhưng, như chúng ta đã biết, nền văn minh trước đây đã bị phá hủy. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong thời đại này, không có công nghệ trình chiếu nào mạnh hơn nền văn minh trước đó. Công nghệ này có thể tạo ra thực tế và đánh lừa đôi mắt của mọi người. Nó có thể đánh lừa đôi tai của mọi người bằng cách thêm vào sóng âm thanh, che chắn âm thanh thực và thậm chí tạo ra một số âm thanh giả. Khu vực an toàn 17 của chúng ta chỉ có một máy chiếu siêu công nghệ như vậy, sau đó chúng ta vừa đúng sử dụng nó. Nhưng nó vẫn không đáng ngạc nhiên, bởi vì công nghệ này đã xuất hiện trong thời kỳ tiền văn minh, không phải sao? Trong khi nói chuyện, Ngưỡng Không đã đứng bên cạnh cây trắc bá, rồi nhìn áo một chút, và nói. Hoặc ngươi thích chúng ta mở hoàn toàn chiếc lá giả này, để mọi người sống trong thế giới thật hoảng sợ không vượt qua nổi một ngày. Áo nhìn xuống và không nói nữa. Hắn nên trả lời thế nào? Liệu hắn có sức mạnh để nghĩ rằng mọi người là đối mặt sợ hãi còn sống sao? Đường Lăng đứng lặng lẽ trước mặt áo, đôi mắt hắn rất rõ ràng. Hắn cũng không cảm thấy mình bị lừa gạt, sợ hãi cùng buồn phiền là gì? Nếu quen với nó, không có gì gọi là sợ hãi. Từ khi bắt đầu tiến hóa, loài người phải đối mặt với nguyên thủy khắc nghiệt cũng không phải ngoan cường sống cho tới bây giờ sao? Loại điều này không quan trọng đúng hay sai, đơn giản kẻ mạnh quyết định tất cả. Hắn không quan tâm đến ý nghĩ của người khác, nhưng hắn ta phải tỉnh táo để sống. Từ đêm đó, hắn phải mạnh mẽ hơn, không bị lừa để sống. Cách chương.